Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Đinh, đệ tứ lôi cũng kết thúc. Hách Hải Minh ủ rũ từ trong khoang thuyền phong kín đi ra. Hắn am hiểu nhất chính là tiến công. Một khi để cho hắn phát động thế công, đó chính là giống như nước Hoàng Hà cuồn cuộn vô cùng. Không đem đối phương đánh chết tuyệt không bỏ qua, nhưng lúc này đây hắn lại thất lợi. Sau khi trải qua gần một tiếng đồng hồ mãnh liệt công kích, vô luận là tinh thần hay ý chí của hắn, đều tránh không được có một tia mất tập trung, mà đúng là bởi vì một chút mất tập trung này, mới khiến cho đối phương bắt được chỗ trống, do đó bị đối thủ một nhát đánh bại, nhưng mà có thể liên tiếp không ngừng tiến công trong thời gian dài như vậy, cũng đã đủ để khiến người ta thay đổi cách nhìn. Nói thật, hắn có thể làm được một bước này, vẫn ít nhiều là do trong thời gian gần đây hay cùng Phương Minh Nguy không ngừng luận bàn. Nếu là không có tiểu tử tinh thông phòng thủ kia cùng hắn luyện tập, như vậy hôm nay hắn đã sớm sụp đổ. Ngẩng đầu ấy này đưa mắt nhìn tiến sĩ tạp tu, đang muốn lời xin lỗi, đã thấy hắn duỗi bàn tay ra, ôm chặt lấy mình, trầm giọng nói, tiểu tử, làm không tệ. Thi Nại Đức đã ở phía sau hắn giơ ngón tay cái lên nói. Hách Hải Minh, lợi hại, lại khiến cho nhân vật thứ ba của Khải Lý phòng thủ gần một tiếng đồng hồ. Rất giỏi, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Hách Hải Minh hướng về bọn họ gật mạnh đầu. Đúng vậy, ta đã tận lực, đến lúc này, bốn cuộc tranh tài chấm dứt. Thành tích hai viện là 2-2, kết quả cuối cùng rơi vào trên người Phương Minh Nguy cùng Khắc Lị Thư. Khắc Lị Tư đối với tất cả biến hóa bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nàng giờ phút này đã đem tất cả tinh lực đều tập trung vào cơ giáp có vẻ hơi mập mạp trước mắt này. Giao thủ đến giờ, nàng buồn bực phát hiện, tốc độ của cơ giáp này tuy cũng không phải rất nhanh nhưng mà tại phương diện nắm chắc thời cơ lại làm được đến đỉnh điểm. Mỗi lần khi mình cho rằng có thể đâm trúng đối phương, đều có một thanh kiếm laser lập lòe bạch quang, hoặc là một tâm thuẫn bài hợp kim vô cùng chắc chắn đem thế công của mình ngăn cản xuống. Nếu như nói vận dụng vũ khí lạnh đối thủ đã đạt đến tiêu chuẩn cấp đại sư mà nói, như vậy đối thủ vận dụng vũ khí nóng lại càng thêm có vẻ xuất thần nhập hóa. Đặc biệt là năng lượng pháo ở ngực Bạch Hạc, mỗi lần lóe lên là làm cho người ta tim đập nhanh, có nhiều lần nàng thiếu chút nữa bị hắn bắn trúng. Tuy nàng có lòng tin, chỉ cần không phải bị năng lượng pháo đánh trúng bộ vị yếu hại, như vậy cũng không tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng mà Phương Minh Nguy tựa như cũng rõ ràng điểm này. Họng pháo năng lượng pháo thủy chung không có rời khoang điều khiển. Khoang năng lượng cùng bộ cảm ứng của nàng. Nếu như nói ba địa phương này bị năng lượng pháo trực tiếp đánh trúng, như vậy coi như là nàng cũng chỉ có tại chỗ nhận thua. Bộ cơ giáp trên người nàng không thể so sánh với cơ giáp tầm thường. Chính là tập đoàn Khải Lý tổn hao hơn 1 tỷ tín dụng nghiên cứu mà thành, số tiền kia bất quá là phí tổn nghiên cứu. Nếu là tính cả thành phẩm chế tạo mà nói, tối thiểu cần tài chính trên 10 tỷ. Riêng lấy giá trị chế tạo mà nói, cơ giáp này là giả cả chân thật đã không dưới một con thuyền mẫu hạm khổng lồ. Sở dĩ mắc tiền như thế, đó là bởi vì vô luận thiết kế hay chế tạo, đều là ở một số quốc gia nền văn minh cấp 3 quanh thân hoàn thành. Có thể nói, cơ giáp này tính năng cường đại, đã so với cơ giáp tốt nhất trong liên minh địa cầu còn muốn vượt qua đẳng cấp của nền văn minh tại đây. Nếu như đối một đối thủ khác, dưới tình huống thực lực tiếp cận lẫn nhau, nàng thậm chí còn có thể trong vòng 1 phút lấy được thắng lợi. Nhưng là cùng Phương Minh Nguy giao thủ, lại có vẻ vô cùng nghẹn khuất, tuy bề ngoài là mình vây quanh người ta đánh nhưng mà làm người trong cuộc. Nàng lại mơ hồ cảm thấy đối phương cũng không có toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, một màn thất lợi khi đua xe kia không thể tránh né xuất hiện ở trong đầu của nàng. Chẳng lẽ lúc này đây cũng sẽ thất bại sao? Nàng nghiến chặt hàm răng, thế công càng sắc bén lên, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Coi như là bất đắc dĩ, cũng đành phải vận dụng tuyệt kỹ bí ẩn cuối cùng, Phương Minh Nguy tuy người đang ở trong cơ giáp, nhưng mà hắn vẫn thông qua thiên võng chú ý biến hóa bên ngoài. Khi hắn phát hiện trận đấu giữa hai viện đã có tỷ số là 2-2, thì trong lòng cũng đã chấm dứt suy nghĩ. Sau khi hạ mệnh lệnh cho linh hồn ý thức toàn lực, linh hồn của thiên dực tộc nhân trong đầu kia đột nhiên nhảy dựng lên. Cú nhảy dựng này khiêu khích Phương Minh Nguy chú ý, thế là đem tâm niệm tập trung lên trên linh hồn này. Nhìn xem hắn muốn làm cái gì, linh hồn thiên dực tộc nhân này chậm rãi hướng về phía ý thức truyền cảm khí trên đầu mà rời đi. Phương Minh Nguy khẽ giật mình lập tức hiểu được, mình vừa rồi thật sự là váng đầu, lại hướng về phía linh hồn thiên dực tộc nhân hạ đạt mệnh lệnh kết thúc chiến đấu. Đang buồn cười, hắn đã tiếp xúc đến ý thức truyền cảm khí. Sau một khắc, biến hóa kỳ dị đã xảy ra, bởi vì một mệnh lệnh sai lầm ngoài ý muốn của Phương Minh Nguy. Kết quả tại một cái ý thức truyền cảm khí lại đồng thời dung nạp hai linh hồn. Hoành, một đạo ý thức xoáy lốc kịch liệt ở trong ý thức truyền cảm khí ầm ầm nổ vang hai đạo linh hồn trong đó hình thành một xoáy lốc năng lượng. Tựa như muốn đem tất cả mọi vật đều thu nạp vào trong vậy. Phương Minh Nguy trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả biến hóa này. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có cảm thấy bất luận nguy cơ gì tồn tại. Nếu như hắn không có làm gì mà nói, như vậy vô luận linh hồn ý thức này cuối cùng biến thành cái dạng gì, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng là hiện tại trận đấu còn chưa có chấm dứt. Cái ngoài ý muốn này có thể ảnh hưởng đến trận đấu hay không? Hắn dương mắt nhìn về cơ giáp màu đỏ ở phía phía. Nhưng mà sự tình kỳ dị lại lần nữa phát sinh một cỗ dao động tinh thần lại từ trong cơ giáp màu đỏ bay ra. Tựa như là nhận lấy sự hấp dẫn của dòng xoáy năng lượng linh hồn hấp dẫn. Một cái linh hồn mới hướng về trong dòng xoáy nhanh chóng bay tới. Linh hồn này cũng không hiểu đột nhiên trong lúc đó xảy ra biến hóa gì. Nhưng mà ý thức bị rút ra bên ngoài cơ thể lại làm cho nàng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nàng muốn lên tiếng hét lên, nhưng mà linh hồn cùng ý thức của nàng đã giống như rơi vào hầm băng rét lạnh nhất vậy. Tất cả lực lượng toàn bộ tiêu tán, Phương Minh Nguy ý thức đúng vào lúc này, lại cùng với linh hồn sắp rơi vào dòng xoáy năng lượng kia tiếp xúc. Trong lòng của hắn run lên, lập tức nhận ra, đây là linh hồn ý thức của thiếu nữ tóc đỏ khắc lị thư kia. Hắn phảng phất thấy được, ở bên trong linh hồn, một thiếu nữ tóc đỏ toàn thân mỹ lệ đang co rút thân thể. Quanh người nàng bị cảm giác bi thương sợ hãi cùng tuyệt vọng bao quanh. Một đôi mắt to chăm mỹ lệ chăm chú nhìn mình trong lúc này tràn đầy khẩn cầu cùng đối với tính mạng không muốn xa rời. Cách chương.